Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 106, chiến tranh ý nghĩa. Từ khi lục sắc đại thụ bị đệ ngũ huyền thôn phệ về sau, rừng cây không còn khuếch trương, hung thú số lượng cũng không còn tăng trưởng. Tại đệ ngũ huyền ngủ say thời điểm, bởi vì bá hạ tùy ý bắt giết, khiến cho rất nhiều hung thú thoát đi vùng rừng tùng này. Cái này khiến hỏa bộ lạc trụ sở phụ cận rừng cây trở nên an toàn rất nhiều. Nhưng thổ bộ lạc chuyển di, đệ ngũ huyền vẫn là cẩn thận để bá hạ hộ tống bọn hắn đi ra trụ sở. Rốt cuộc nơi này có quá nhiều già yếu đi theo. Trên đường đi, đã lớn lên rất nhiều đạp tuyết u minh sói quay chung quanh tại bá hạ xung quanh chơi đùa. Đây là bọn hắn sau khi lớn lên lần thứ nhất nhìn thấy bá hạ. Trước đó càng nhiều thời điểm bọn hắn đều bị lang vu dưỡng dục tại bộ lạc bên trong. Hiếm khi để bọn hắn đi ra ngoài, nhưng lần này trợ giúp thổ bộ lạc, lang vu sảng khoái khiến cái này có thể chiến đấu đạp tuyết u minh sói toàn bộ chạy ra. Không phải là bởi vì hắn nhiều chi cầm thổ bộ lạc phần này sự nghiệp, mà là bởi vì những tiểu tử này quá hiếu chiến. Bọn hắn đã đánh bại bộ lạc bên trong tất cả cùng giai đoạn sói con, thậm chí bắt đầu hướng về trưởng thành sói khởi xướng công kích. Mà trong đó người nổi bật, cho dù trưởng thành cự lang cũng đấu không lại họ. Đối mặt cục diện như vậy, lang vu đi vào đời thứ ba bách thảo vu trước mặt, thỉnh cầu biện pháp giải quyết. Bây giờ đời thứ ba bách thảo vu tại bộ lạc một đám vu bên trong là có tiếng chí già. Tất cả mọi người có nghi ngờ thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới liền là hắn. Hắn mang theo lớn chó cùng cổ mèo thú tại khoảng cách mặt băng rất gần địa phương sống một mình. Hắn cũng không có thành lập thảo bộ lạc. Càng nhiều thời điểm, hắn sẽ ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng. Mấy năm trôi qua, hắn hơi nhớ nhung cố hương của mình. Trong đó bộ xuất hiện mâu thuẫn, đồng thời bất lực giải quyết thời điểm, có thể nếm thử lợi dụng phía ngoài mâu thuẫn giải quyết vấn đề. Tỉ như đem bọn hắn phóng tới thổ bộ lạc, nghĩ đến này lại trợ giúp thổ bộ lạc tốt hơn khai thác lãnh địa. Đời thứ ba bách thảo vu cho ra ý kiến của mình, đây là hắn đang cùng theo đệ ngũ huyền học tập văn tự thời điểm. Đệ ngũ huyền xem như đọc lý giải cho bọn hắn ra đề. Dạng này chương trình học tất cả vu đều sẽ tham dự. Nhưng học tốt nhất là đời thứ ba bách thảo vu cùng đời thứ hai truyền mô vu. Cái trước am hiểu hơn tại đôi ý nghĩa lời nói lý giải. Cái sau am hiểu hơn tại đối văn tự ký ức. Nói cách khác, cái trước nhận ra chữ thiếu nhưng năng lực phân tích mạnh. Cái sau biết chữ nhiều người nhưng một khi ngữ nghĩa phức tạp liền không thể lý giải. Đối với hai cái học sinh xuất sắc riêng phần mình ưu thiếu, đệ ngũ huyệt cho rằng cái này cùng bọn hắn tính cách có quan hệ. Mà hắn một mực chú ý bát đại vu thì lộ ra nửa vời. Tại học tập trên cũng hầu như là không nóng không lạnh. Gia hỏa này tại biết lục đại thủ lĩnh sau khi chết, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Sau đó cả người liền trở nên có chút lười biếng. Nhưng đây không phải giải quyết vấn đề lâu dài kế sách. Ta nhớ được hỏa đồ đang nói qua, lang vu mặc dù bởi vì những này sói con cùng lang bộ lạc người biến hóa mà thiếu tham gia rất nhiều chương trình học, nhưng cái này giải quyết vấn đề phương pháp hắn còn nhớ rõ. Lâu dài kế sách liền là chờ lang đồ đằng trở về. Ta nghĩ những thứ này sói con ở trước mặt hắn sẽ rất nhu thuận. Dị thường nhu thuận, đời thứ ba bách thảo vu khẽ cười nói. Hắn bên phải khóe miệng có một cái lúm đồng tiền. Để cùng hắn đối thoại người luôn luôn nhịn không được nhìn một chút. Lang vu gật gật đầu, tiếp nhận hắn ý kiến quay người rời đi. Lại lúc trở về, hắn đột nhiên nhớ tới, giống như đời thứ ba bách thảo vu biến hóa rất lớn. Lúc trước hắn mới từ bờ biển tới thời điểm, tính cách dị thường nhảy thoát, mà bây giờ lại cho người ta một loại dùng hỏa đồ đằng gọi như Mộc Xuân Phong cảm giác. Bởi vì lần này di chuyển, lũ sói con nhóm cũng gia nhập trong đội ngũ này, mà bá hạc cao lớn uy vũ, thì để bọn hắn hiếu kỳ không thôi, cho nên bọn họ liền quay chung quanh tại bá hạc chung quanh. Hiếu kỳ xoay quanh gầm rú, thậm chí có gan lớn, sẽ bổ nhào bá hạc trên đùi, bá hạc thì đầu cũng không thấp, tiếp tục đi tới. Bá hạc trên lưng, bát quái không gian bên trong, nghiêu đồ đằng ngay tại líu lo không ngừng. Để đệ ngũ huyền lực chú ý hoàn toàn không thể tập trung quan sát tình huống bên ngoài. Nhìn cái này một mảng lớn đất màu mỡ. Nếu để cho ta trồng, Hoàng Túc liền đủ hỏa bộ lạc ăn. Làm gì mỗi ngày ăn cá khô. Nghiêu đồ đằng một đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn qua đệ ngũ huyền. Hận không thể hắn lập tức gật đầu đáp ứng để nghiêu bộ lạc cũng phân đi ra. Còn không phải thời điểm. Chờ một chút, đệ ngũ huyệt không nhớ rõ mình đã là lần thứ mấy nói như vậy. Nhưng hiển nhiên hiệu quả vẫn là không lớn. Không có gì có thể lấy chờ. Lục sắc đại thụ bị thôn phệ về sau. Xanh lá mạ đã không còn như vậy nồng nặc. Về sau thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chồng Hoàng Túc. Nên sớm không nên chậm trễ. Khó được nghiêu đồ đằng có thể nói ra nên sớm không nên chậm trễ. Xem ra hắn học tập cũng coi như lấy hết tâm. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía cắm rễ tại bát quái trong không gian lục sắc đại thụ. Cũng chính là thụ đồ đằng. Từ khi ra hỏa này vì chính mình đổi tên về sau, hắn liền đã bất tỉnh. Cho đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Không biết xảy ra điều gì tình huống. Thu hồi nhìn về phía thụ đồ đằng ánh mắt, đệ ngũ huyền suy tư một chút, nói, nghiêu đồ đằng tạm thời không thể trở thành linh bộ. Đây là không thể cải biến sự thật, nhưng là ta đồng ý bộ phận nghiêu bộ lạc người đi theo thổ bộ lạc di truyền. Tại ốc giã trên chồng Hoàng Túc, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Đệ ngũ huyền lấy không cho cự tuyệt ngữ khí nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nghiêu đồ đằng. Hy vọng hắn đừng lại cùng mình lải nhải cái không xong. Được, nghiêu đồ đằng dứt khoát hồi đáp. Tựa hồ đối với kết quả này có chút thỏa mãn. Đệ ngũ huyền lắc đầu. Cái này nghiêu đồ đằng nhưng không có nhìn ngốc như vậy. Điểm này hắn sớm đã có phát giác. Tựa như lần này, hắn mục đích khả năng căn bản không phải rời đi, mà là mượn thổ bộ lạc trở thành linh bộ thời cơ. Biểu hiện ra mình bộ lạc thực lực, trồng ra càng nhiều Hoàng Túc, đạt được càng nhiều ủng hộ. Rốt cuộc không có gì sức chiến đấu như bộ lạc, tại không thể trồng trọt tình huống dưới, rất khó chiếm được tán thành, mà cứ như vậy kết quả. Liền là bộ lạc nhân viên sói mòn, tại hỏa bộ lạc nội bộ lạc nhân chi ở giữa là có thể chuyển đổi. Dù là thế hệ trước bởi vì thụ đồ đằng chi lực ảnh hưởng mà khó mà chuyển biến. Nhưng bọn hắn có thể để cho mình hai tử chuyển di. Được hoan nghênh nhất đồ đằng đương nhiên là hỏa đồ đằng. Tiếp theo là lang đồ đằng. Lại về sau là hùng lộc đồ đằng. Mà cho dù là nhìn so nghiêu đồ đằng còn muốn phế một điểm truyền mô đồ đằng đều so nghiêu đồ đằng được. Hoan nghênh. Bởi vì rất nhiều người thông minh hy vọng mình có được ban thưởng linh năng lực. Vừa mới trấn an được nghiêu đồ đằng, đệ ngũ huyền trăm năm cảm thấy bát quái không gian dao động một chút. Sau đó hắn liền thấy là một con vuốt sói ở bên ngoài quấy bát quái không gian nồng vụ. Để bọn hắn thành thật một chút, đệ ngũ huyền bất mãn nói với bá hạ. Ưng, bá hạ bị đệ ngũ huyền quát lớn, đối bốn phía phát ra một tiếng hung hãn gầm rú, thanh âm rất là vang dội. Trên người lũ sói con trực tiếp bị chấn rơi trên mặt đất, mà chung quanh lũ sói con cũng bắt đầu lui bước, quát lui một đám sói con. Đệ ngũ huyền bắt đầu quan sát toàn bộ đội ngũ. Lúc này đội ngũ đã đi ra rừng cây, xa xa có thể nhìn thấy thổ bộ lạc lúc trước trụ sở. Nơi đó còn có một chút gạch tàn ngói gãy, kia là bị hỏa bộ lạc đánh dụng đao bộ lạc lưu lại tới di tích. Cũng không phải là đã từng thổ bộ lạc kiến trúc, đội ngũ cũng không có hướng về kia cái phương hướng mà đi, mà là lựa chọn hướng nam, đi đến vách núi cùng Viêm bộ lạc trung ương, mới thổ bộ lạc sẽ tại nơi đó đóng quân. Cái này dễ dàng cho hắn thống lĩnh cái này một mảnh đại địa. Từ sáng sớm đi đến ban đêm, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Hỏa vọng đặc cuồng tín đồ thổ vu thật sớm đi vào bá hạ trước mặt. Quỳ gối sâu nhưng quá gối đất tuyết bên trong. Trong miệng niệm tụng lấy cũng không tươi mới ca tụng chi từ. Hỏa đồ đằng bảo ngươi, muốn bắt đầu hôm nay giảng bài. Đời thứ hai truyền mô vu đi tới, đánh gãy thổ vu cầu nguyện. Đi theo mà ra, ngoại trừ thổ vu, lang vu, còn có đời thứ ba bách thảo vu. Đời thứ hai truyền mô vu cùng âm vu, lưu thủ hỏa bộ lạc trụ sở chính là bát đại vu. Đây coi như là đệ ngũ huyền đối với hắn khảo nghiệm. Đệ ngũ huyền mỗi ngày đều sẽ cho thổ vu trên một tiết khóa. Giảng nội dung cực kỳ tùy ý, phần lớn là một chút hắn đối thổ vu phương diện quản lý yêu cầu. Tỉ như hắn yêu cầu thổ vu giai đoạn trước đối bên trong bộ lạc nhỏ quản lý còn rộng rãi hơn. Nhiều câu thông rèn luyện, làm rõ ràng bên trong bộ lạc nhỏ nhu cầu, tận lực không dùng võ lực giải quyết vấn đề. Đệ ngũ huyền không hy vọng đi đến long bộ lạc đường xưa. Dùng vũ lực trấn áp tứ phương. Như thế sẽ chỉ ở cuối cùng cây đổ khỉ tôn tán. Lại tỉ như hắn hy vọng thổ vu có thể tải rất nhiều bộ lạc bên trong mở rộng bây giờ hòa bộ lạc văn. Tự, cũng chính là chữ giản thể. Đây là văn hóa thẩm thấu, là đệ ngũ huyền phi thường xem trọng. Nếu như những này bộ lạc nhỏ tiếp nhận hòa bộ lạc văn tự, như vậy bọn hắn liền chuẩn bị tiếp nhận hòa bộ lạc hết thảy đi. Bởi vì ỷ lại một khi hình thành, liền không thể tước đoạt. Những này to to nhỏ nhỏ vấn đề, không rõ chi tiết, hắn đều giảng thuật cho thổ vu, thuận tiện đem cái khác vu cũng gọi tới, cùng một chỗ nghe, đồng thời nghe giảng bài, còn có bát quái không gian bên trong một đám đồ đằng. Đệ ngũ huyền cũng không muốn đem bọn hắn nuôi nhốt ở bát quái không gian bên trong. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn sẽ để cho những này đồ đằng đi ra ngoài, truyền lại lý niệm của hắn. Tại không thể minh xác thành thần con đường trước đó, đệ ngũ huyền muốn tụ tập càng nhiều tín ngưỡng, nếm thử thống trị mảnh này dã man đại địa, để cho mình chân chính trở thành trên vùng đất này chủ nhân, mà không phải giống long bộ lạc bình thường. Khi vũ lực biến mất, tín ngưỡng liền theo gió mà đi. Muốn đạt tới cái hiệu quả này, hữu hiệu nhất phương thức liền là văn hóa. Hết thảy đều có thể biến mất, chỉ có văn hóa vĩnh tồn. Vũ lực sử dụng nhất định phải xây dựng ở có mục đích rõ ràng cơ sở bên trên. Nếu như mục đích vẻn vẹn tiêu diệt địch nhân, kia là cấp thấp nhất vũ lực. Đệ ngũ huyền bắt đầu chương trình học hôm nay. Hắn hôm nay giảng được là chiến tranh ý nghĩa. Đây là một cái tương đối thâm thúy chủ đề. Trên thực tế đang giảng giải thời điểm, hắn liền phát hiện chỉ có đời thứ ba bách thảo vu trong ánh mắt mang theo một điểm giật mình. Những người khác đa số nghe được như lọt vào trong sương mù. Biểu hiện ra vũ lực trấn nhiếp càng nhiều bộ lạc, hoặc là thông qua vũ lực trấn áp một cái bộ lạc. Đây đều là mục đích, giết chết địch nhân. Tiêu diệt địch nhân, đây đều là thủ đoạn. Đệ ngũ huyền đem thoại đề triển khai, cân nhắc văn tự, để bọn chúng xuất hiện tại nồng vụ phía trên. Nhưng tiêu diệt địch nhân, không phải có ý nghĩa nhất sự tình sao? Nguyệt đồ đằng ánh mắt có chút mờ mịt, phảng phất đệ ngũ huyền ý nghĩ này lật đổ suy nghĩ của nàng. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn nàng một chút. Hắn không nghĩ tới từ trước đến nay thông tuệ Nguyệt Đồ Đằng sẽ ở vấn đề này khó khăn. Không phải là mình giảng quá phức tạp đi. Đưa ánh mắt nhìn về phía Nhật Đồ Đằng, nhìn thấy trên mặt hắn có vẻ chợt hiểu. Lại nhìn Ngưu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng, hai anh em này đều tại dùng móng vò đầu, xem ra đều không hiểu rõ. Cuối cùng đệ ngũ huyền ánh mắt vẫn là nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng.